Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, tan lòng nát dạ ngứa, Vu Dương Cần ở phòng tạm giam đợi 3 ngày. Này 3 ngày, bọn họ không thể rời đi, vì tiết kiệm thời gian, Đào Lâm ở trở về thời điểm khiến cho Hoa Nhỏ mang theo xèo xèo đi dò đường. 3 ngày. Cũng đủ bọn họ tìm ra an toàn nhất, cũng tiện nhất đường. Lăng Hồng miệng vết thương từ bị cắn sau liền bắt đầu ngứa. Hiện tại lại ngứa khó chịu. Nàng nhịn không được đi bắt. Đi cong, ngươi đừng bắt. Đây là ở dài thịt. Dài thịt thời điểm sẽ ngứa. Khương Ngự bắt lấy tay nàng. Ngươi lại chảo trong lời nói. Muốn lưu lại vết sẹo, Lăng Hồng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Bất mãn nói, ngươi cho là ta không chảo liền sẽ không lưu lại vết sẹo. Trương Toàn cắn kia một ngụm, thâm có thể thấy được cốt, cho dù không chảo cũng sẽ có sẹo. Thật không biết nàng không nên lớn như vậy tức giận, xem nàng như vậy, ước gì cắn chết nàng. Lăng Hồng thở dài. Nhụt chí bình thường hung hăng bắt chính mình một phen. Khương Ngự bắt lấy tay nàng. Đừng bắt, cho dù bất lưu hạ vết sẹo, cũng sẽ đau đi. Ngươi như vậy, chảo chính mình không đau sao? Không đau, Lăng Hồng lầu bầu. Tiếp tục chảo miệng vết thương. Nói đến cũng kỳ quái. Trương Toàn cắn nàng thời điểm rất đau. Nhưng là hiện tại lại chỉ cảm thấy ngứa. Một chút đau cảm giác đều không có. Lăng Hồng cũng không phải không chịu qua thương. Liền tính là bị thương nhiều năm miệng vết thương sờ nữa cũng sẽ có thứ đau cảm giác. Nàng do dự mà nhẹ nhàng xoa bóp một chút miệng vết thương. Không đau, chính là ngứa. Hơn nữa là tan lòng nát dạ ngứa. Nàng lại muốn đi bắt. Khương Ngự vội vàng bắt lấy tay nàng. Tốt lắm. Chúng ta làm điểm khác rời đi một chút lực chú ý đi. Đi mái nhà xem ngắm phong cảnh. Phong cảnh có cái gì đẹp mắt. Lăng Hồng không kịp phản đối. Bị hắn kéo lên lầu. Nơi này chính là cái thành nhỏ trấn. Bọn họ hiện tại trụ địa phương cũng không phải cái gì cao lầu. Chính là nhất chẳng phổ thông cư dân lâu. Tầng 5 độ cao. Bọn họ ở tại 3 tầng. Thượng đến mái nhà, bên ngoài cảnh sắc rõ ràng có thể thấy được, lọt vào trong tầm mắt nhưng không có chút phồn hoa, ngược lại là thê lãnh vô cùng, không trống rỗng ngã tư đường. Này có cái gì đẹp mắt, Lăng Hồng lầu bầu, ghé vào trên lan can thở dài, thủ theo bản năng đi bắt miệng vết thương. Khương Ngự bắt lấy tay nàng bỏ vào chính mình túi tiền. Trước kia nơi này hẳn là con đỉnh phồn hoa, hiện tại là trước mắt vết thương, nàng thật sự không có gì hứng thú. Khương Ngự chỉ vào xa xa ngã tư đường. Ngươi xem kia có phải hay không tang thi? Ngươi có thể đánh tới sao? Lăng Hồng theo ánh mắt của hắn nhìn đi qua. Đích xác nhìn đến một cái tang thi ở trên đường du đãng. Nàng ghét bỏ bĩu môi. Như vậy xa ta có thể đánh tới. Khương Ngự ma sát một chút đầu ngón tay. Một chút ánh sáng theo đầu ngón tay vọt đi qua. Nện ở tang xác chết thượng. Tang thi một trận co rút giống như khiêu vũ bình thường. Lăng Hồng nở nụ cười. Ngươi thế nào như vậy bướng bỉnh nha. Ta này không phải bướng bỉnh. Chính là tưởng đậu ngươi cười mà thôi. Khương Ngự đứng đắn nói. Lăng Hồng mặt đỏ, oán trách trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này Khương Ngự so với chính mình tiểu 2 tuổi, bình thường đối nàng cũng thực ân cần. Nàng cũng không phải không biết Khương Ngự thích chính mình, chính là nàng không tín nhiệm so với chính mình tiểu nhân nam sinh. Càng không thể thích hắn, nàng rút về chính mình tay, trở về đi. Phong có chút mát, Vu Dương tuy rằng cũng bị quan 3 ngày, nhưng là cũng không có quy định không được nhân thăm hỏi. cũng chưa nói không được ăn cơm mà ni trên thực tế, còn phải nhường hắn ăn nhiều. Chỉ có ăn nhiều, tài có tinh thần cùng virus đối kháng. Đào Lâm cấp Vu Dương tặng cơm, tránh không được lại bị chiếm một hồi tiện nghi. Xuất môn thời điểm hai gò má còn tại đỏ rực nóng lên. Nàng vỗ vỗ chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, thật cẩn thận quét chung quanh liếc mắt một cái, thấy mọi người không chú ý tới chính mình, có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi, khởi liệu một hơi vừa đưa hoàn, bả vai chính là trầm xuống. Đào Lâm theo bản năng nhảy dựng lên, làm chi, Lăng Hồng, ngươi làm gì? Lăng Hồng kinh ngạc xem nàng, lời này hẳn là ta tới hỏi đi, ngươi làm gì? Phản ứng lớn như vậy ta. Đào Lâm ho khan một tiếng, lắc lắc đầu, không có gì nha, ngươi tìm ta à? Lăng Hồng gật đầu, chỉ ngoài cửa, đi ra ngoài nói đi. Đào Lâm đi theo Lăng Hồng rời đi chỗ ở, một đường đi đến mái nhà thượng thực trống trải, chỉ có mấy cái phụ trách canh gác nhân đang ở canh gác, cũng không có những người khác. Hai người đi đến gốc xó. Chuyện gì? Thần thần bí bí. Lăng Hồng mở ra trên cánh tay băng vải. Ngươi băng ta nhìn xem. Đây là có chuyện gì? Đào Lâm tập trung nhìn vào. Chỉ thấy nàng trên cánh tay lưu trữ một cái rõ ràng dấu răng. Này không phải rất tốt sao? Không đúng rồi. Ngươi không biết là khép lại quá nhanh sao? Đào Lâm cẩn thận ngẫm lại, nàng ngày hôm qua bị cắn, nhưng là này miệng vết thương hôm nay liền khép lại, thậm chí chỉ còn lại có một cái nhợt nhạt dấu răng, liên kết ra đều không có, đích xác rất kỳ quái. Đào Lâm cẩn thận xem xét một chút, chung quanh thịt đỉnh nhuyễn, cũng không có gì chỗ đặc biệt, không thủng, không chướng, cũng không nước mủ. Hẳn là dài tốt lắm đi. Nàng không xác định nói. Ngươi có hay không cảm thấy có cái gì không thích hợp? Ta chính là cảm thấy ngứa. Cũng không đau. Chính là ngứa. Dài thịt thời điểm dễ dàng ngứa. Ta cảm thấy nó bộ dạng quá nhanh. Lăng Hồng có chút rối rắm. Ta phía trước cũng chịu qua thương, nhưng là không dài nhanh như vậy. Ngươi không biết là nó bộ dạng rất nhanh sao? Thật là quá nhanh, nhưng là hiện tại là mặt thế. Rất nhiều người đều không giống với bọn họ, thân thể đã trải qua cường hóa. Có lẽ, chẳng lẽ, ngươi sẽ không là có cái gì tân kỳ có thể đi. Tỉ như miệng vết thương cấp tốc khép lại cái gì. Lời vừa nói ra, Lăng Hồng sắc mặt nhưng là hoa dịu. Nhất thời yên lặng không nói gì. Hoặc là chúng ta thân thể cường hóa, cho nên gia tốc nó khép lại. Kia Vu Dương cũng không khép lại nha. Ngươi cùng Vu Dương cũng không giống với A. Hắn dị năng tài ngũ giai, ngươi đều lục giai dị năng, khẳng định các phương diện đều so với hắn hảo. Lăng Hồng trước mắt sáng ngời. Chẳng lẽ đến lục giai dị năng đều sẽ như vậy? Này cũng là thân thể cường hóa một phần. Nếu nói như vậy, vậy thật tốt quá. Hiện tại bên người bọn họ chỉ có một Lăng Hồng là lục giai dị năng giả. Còn lại nhân cấp bậc đều so với nàng thấp, cho nên cũng không có biện pháp tiến hành tương đối. Đào Lâm lực bất tòng tâm mani, đợi sau khi trở về, làm cho bọn họ nghiên cứu một chút đi. Đào Lâm ôm Lăng Hồng bả vai. Nếu ngươi thật sự có cấp tốc khép lại năng lực trong lời nói, đối chúng ta mà nói là chuyện tốt, kia cũng là đối. Lăng Hồng đi theo Đào Lâm xuống lầu. Vừa mới dọa một tầng, chợt nghe đến phía dưới có người kêu. Đào Lâm, Hoa Nhỏ đã trở lại. Hoa Nhỏ nhanh như vậy sẽ trở lại. Xem ra lần này thực thuận lợi. Đào Lâm bước nhanh xuống lầu. Hoa Nhỏ ở đâu đâu? Hoa Nhỏ theo nội môn thân ra bản thân đại đĩa tuyến đến. Tại đây, tại đây. Đào Lâm, ta cùng ngươi nói, ta tìm được một cái, nó thanh âm im bặt đình chỉ. Trợn to mắt nhìn Đào Lâm phía sau Lăng Hồng, hốt vươn dây mây một quyển, đem Đào Lâm cuốn vào phòng. Mọi người lui về phía sau, rời đi nàng, này một đường đi tới. Rất nhiều thời điểm đều là dựa vào hoa nhỏ nhắc nhở. Cho nên lúc này nó càng nói, mọi người đều là tề loát loát lui về phía sau, chỉ để lại Lăng Hồng một người, cô đơn, thê lương, đứng ở nơi đó. Chuyện gì a? Nàng mờ mịt hỏi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.